Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 900, trở về, 1, góc truyện audio.com. Đồng Âu Tuyết Ưng cười cười, lập tức bất đắc dĩ nói. Ta cũng rất vui, chỉ là có một phiền não, hiện tại mở con đường rồi. Muốn siêu thoát sẽ khó khăn, người thành chúa tể, không phải siêu thoát, lão giả tóc trắng nói. Thành chúa tể quá khó, Đồng Bá Tuyết Ưng lo lắng. Khó, người trăm vạn năm đã thành khai ích cảnh, chẳng lẽ ngươi còn không có lòng tin thành chúa tể? Lão giả tóc trắng nói, ngươi mở đường, bản tôn thần tâm so với chân thần còn mạnh hơn. Có thể sống đến một kỷ nguyên vũ trụ này phá diệt, chẳng lẽ ở lúc kỷ nguyên vũ trụ phá diệt còn chưa có lòng tin thành chúa tể? Đồng Bá Tuyết Ưng cũng hiểu điểm ấy. Thần tâm, có quy tắc dung nhập linh hồn, ngộ ra đạo càng mạnh, bản tôn thần tâm tự nhiên càng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân Trúc Sơn phủ chủ có thể sống mãi đến bây giờ, vẫn có thể sống sót. Các giới thần bình thường thực lực yếu ớt kia còn tưởng Trúc Sơn phủ chủ có thể sống lâu như vậy, thực lực nghịch thiên như thế là dựa vào tuyệt học thần kỳ nào đó. Hiện tại ngẫm lại quả thực buồn cười. Chủ yếu là rất nhiều giới thần trong lòng quá mức khát vọng có một loại tuyệt học có thể làm cho bọn họ kéo dài tuổi thọ. Một kỷ nguyên vũ trụ này còn bao lâu nữa thì phá diệt? Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi. Còn sớm lắm, một kỷ nguyên vũ trụ này mới trôi qua non nửa. Lão giả tóc trắng nói, đương nhiên một kỷ nguyên vũ trụ dài ngắn cũng không xác định, nếu một vũ trụ này lọt vào sự phá hủy rất lớn, sẽ phá diệt sớm hơn. Ta hiểu, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng là lĩnh chủ vật chất giới, hiểu một đạo lý này. Tương tự phàm nhân, tuổi thọ có dài ngắn, một thế giới phàm nhân, thời gian duy trì cũng có dài ngắn. Kỷ nguyên vũ trụ này, tự nhiên dài ngắn không đồng nhất, bảo vệ tốt bị hao tổn phá hư nhỏ tự nhiên có thể tồn tại rất lâu. Người mới tu hành trăm vạn năm đã khai ích cảnh, ngươi sợ cái gì? Thời gian tu hành của ngươi quá đầy đủ, lão giả tóc trắng nói, chỉ cần trước khi kỷ nguyên chấm dứt thành chúa tể, siêu thoát là được. Không thành chúa tể thì sao? Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi, một khi kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt dòng sông thời gian cũng sẽ đem toàn bộ sinh mệnh trầm luân bên trong cùng nhau tiêu diệt. Người ở bên trong trầm luân tự nhiên cũng sẽ bị giết. Lão giả tóc trắng nói, những kẻ siêu thoát kia sẽ không bị giết. Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi, được rồi, bỗng nhiên sắc mặt lão giả tóc trắng trầm xuống, sắc mặt tối tăm đi rất nhiều, đừng hỏi nữa. Đồng Bá Tuyết Ưng sửng sốt, từ khi tới sơ thủy chi địa, lão giả tóc trắng vẫn rất ôn hòa, nhưng mình hỏi vận mệnh những người siêu thoát kia khi kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt, lão giả tóc trắng này lại tức giận. Điều này làm trong lòng Đồng Bá Tuyết Ưng có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng một lần này nói chuyện cũng khiến hắn thản nhiên hơn rất nhiều. Đúng vậy, mình trăm vạn năm đã mở ra con đường, chẳng lẽ đến kỷ nguyên phá diệt mình cũng không thành chúa tể. Nếu như vậy chết cũng không trách được ai. Chúng ta đi, lão giả tóc trắng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đồng Bá Tuyết Ưng vội đuổi theo. Một lần này bọn họ đi rất nhanh, nhanh chóng đi xuyên qua, hắn cảm giác được lão giả tóc trắng này tâm tình không tốt cũng không phân tâm nghiên cứu thế giới hư ảo, này nữa, chờ đi nhà tranh đạt được bảo vật lại đến tìm hiểu cũng không muộn. Đến rồi, lão giả tóc trắng dừng lại, Đồng Bá Tuyết Ưng và lão giả tóc trắng đều ở trước. Góc truyện audio.com, một căn nhà tranh, nghĩ xong chưa, lão giả tóc trắng hỏi, mặc kệ là pháp môn tu hành của vũ trụ khác, hay là tuyệt học, hay là binh khí hoặc là cái khác ngươi có thể nghĩ đến, tóm lại chỉ có thể chọn một loại. Đồng Bá Tuyết Ưng mỉm cười, xin hỏi tiền bối, có gì có thể khiến uy hiếp công kích của ta tăng lên rất lớn hay không? Phương diện công kích, lão giả tóc trắng nhíu mày nói, pháp môn tu hành của vũ trụ khác quả thực có ba loại cực đặc thù khiến thực lực ngươi tăng vọt, đáng tiếc ngươi không có tư cách lấy. Bởi vì ngươi là giới thần cảnh tiến vào thành công sống sót, bảo vật có thể lựa chọn cũng là một tầng thấp nhất. Đồng Bá Tuyết Ưng cười không nổi. Được rồi, một tầng thấp nhất, ngươi xác định ngươi chỉ cần là phương diện công kích, tuyệt học chỗ ta có loại chạy trốn, có lĩnh vực. Lão giả tóc trắng nói. Công kích, Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Mình mở hư giới đạo, lại có thái hạo diệt cực huyền thân hai môn tuyệt học trong người, quả thực chỉ cần phương diện công kích có thể tăng lên. Ngươi hẳn là cũng có tuyệt học trong người, nếu không giới thần cảnh sẽ không mạnh như vậy, muốn kiếm một môn tuyệt học hoàn toàn bao trùm ở trên tuyệt học của ngươi lúc trước mà lại sở trường công kích ta không thể lấy cho ngươi. Lão giả tóc trắng lắc đầu nói, mặc kệ là pháp môn tu hành cùng tuyệt học đều là nội tại có thể cuồn cuộn không ngừng tăng lên tương đối càng thêm chân quý. Ngươi nếu thiên địa cảnh thông qua khảo nghiệm thật ra có thể có mấy loại để chọn. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm líu lưỡi, hoàn toàn bao trùm ở trên tuyệt học của mình. Mình học một cái là hủy diệt quân đoàn chỗ đó đạt được, một cái là sư tôn ban cho trình độ quý giá có thể nghĩ. Không ngờ thiên địa cảnh thông qua khảo nghiệm thì có tuyệt học cao minh hơn, đáng tiếc mình lúc trước thông qua là khảo nghiệm của giới thần cảnh. Cũng chỉ có binh khí có thể thỏa mãn ngươi, Lão giả tóc trắng nói, binh khí là ngoại tại, có thể tăng thực lực trực tiếp nhất. Tương đối giá trị cũng so với phép tu hành đứng đầu tuyệt học ngươi muốn thấp hơn chút. Vậy thì binh khí, Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta về sau đối thủ là tôn giả cùng chúa tể, cho nên binh khí có thể tận lực uy hiếp đến bọn họ. Yên tâm, ta sẽ ở trong phạm vi lão tổ định ra chọn cho ngươi tốt nhất, thích hợp ngươi nhất. Lão giả tóc trắng cười, liền đẩy ra cửa gỗ của nhà tranh. Cửa đẩy ra, trong căn nhà tranh một mảng u ám, mơ hồ giống nhau lốc xoáy. Khó có thể thấy rõ bên trong, chỉ cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Cũng không biết lấy cho ta cái gì. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, lão giả tóc trắng đi vào, chỉ một lát sau. Xoạt, lão giả tóc trắng lại từ nhà gỗ đi ra, tùy tay đóng cửa lại, hắn một tay cầm một trường thương màu đen, nhưng đầu thương lại là hoàn toàn màu đỏ sậm, trên cán thương màu đen cũng có hoa văn màu đỏ sậm phi thường không bắt mắt quấn quanh. Muốn nói binh khí thì nhiều, lão tổ tùy tay luyện chế cùng với ngẫu nhiên thu hoạch từng lô binh khí, nhiều lắm. Lão giả tóc trắng cười nói, xem ngươi vừa rồi dùng là trường thương, ta liền chọn cho ngươi một cây trường thương. Cây trường thương này được lão tổ xưng là huyết xà thương, ở trong chứa, sát lục đạo, cái này cũng không phải là lão tổ luyện chế, hẳn là chúa tể nào đó luyện chế, rơi vào trong tay lão tổ, ở bên trong chứa sát lục đạo đạt tới chúa tể cảnh. Cách chương.